Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Lôi ảnh hiểu lầm, lúc này đằng sau lôi ảnh hộ vệ đội Tây cùng Đạt Lỗ Y cũng đi theo bọn họ lão đại đi vào chiến trường. Nhìn thấy hôn mê trên mặt đất Killer Bee về sau, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía đang cùng lôi ảnh chiến đấu Obito. Hoàn toàn xem nhẹ chính ở bên cạnh xích thổ cùng hắc thổ. Tây, quan sát một chút hắn là tình huống như thế nào. Đạt Lỗ Y hai mắt bốc hỏa. Lúc đầu thôn làng đã bị phá hư không sai biệt lắm. Bọn họ lại còn đem bọn họ Killer Bee đại nhân bắt lấy. Thật sự là kiện không thể tha thứ sự tình. Tây đồng ý một tiếng. Cảm thụ được Obito trên thân chakra ba động. Chỉ là chậm rãi, ánh mắt hắn bên trong tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin. Hắn trên thân chakra vậy mà so với lão đại tốt muốn nhiều. Lão đại chakra lượng đã có thể so với vĩ thú. Cái này sao có thể? Cái gì? Đây là thật sao? Đạt Lỗ Y cũng kinh hãi. Bất quá cái này thì thế nào? Bọn họ phá hư của chúng ta gia viên. Chúng ta cho dù chết cũng không thể bỏ qua bọn họ. Đạt Lỗ Y hai mắt tràn ngập cừu hận. Đáng giận, loại này tốc độ sắp so sánh với ta lấp lóe đi. Lực lượng cũng là kinh hãi người. Lại có người như thế. Quả nhiên không thể xem thường người trong thiên hạ. Nhìn lấy càng ngày càng gần chửu kích. Obito ấm đạo, tiên nhân hình thức. Obito thân hình lần nữa nổi lên. Toàn thân bắp thịt lăng hình thay đổi thêm hoàn mỹ. Trong mắt lóe lên một cỗ điện mang. Cảm thụ được trong thân thể đông nghẹt mấy lần lực lượng. Obito giống một tiếng. Không chút nào đem lôi ảnh cái này nhất kích để vào mắt. Tay phải mở ra. Vừa vặn tiếp được lôi ảnh đánh tới chửu kích. Tây cùng Đạt Lỗ Y lẫn nhau nhìn xem. Tâm lý tràn đầy cao hứng. Khinh thường nói. Cái này cái nam nhân thật sự là không biết sống chết. Cũng dám đón đỡ lão đại trọng lưu bảo. Phải biết lão đại khuỷu tay thế nhưng là mang theo lôi thuộc tính lực phá hoại đây. Thế nhưng là, khi bọn họ nhìn thấy bọn họ tâm lý lợi hại nhất lôi ảnh đại nhân phẫn nộ nhất kích. Lại bị người hời hợt tiếp đó. Tâm lý tràn ngập thật không thể tin. Đây là thật sao? Tây cùng Đạt Lỗ Y hai mắt ngốc trệ, lại dùng lực xoa xoa con mắt. Thế nhưng là nhìn thấy vẫn là cái này một bộ trang cảnh. Obito biết, chỉ có thật sâu dùng thực lực kinh hãi cái này táo bạo lôi ảnh. Hắn mới có giải thích thời cơ. Một tay tiếp được hắn trọng lưu bảo về sau. Hắn tay trái một nắm, quyền đầu hóa thành một cỗ thiểm điện. Tốc độ thậm chí ngay cả lôi ảnh đều không có kịp phản ứng. Thế nhưng là, bất chợt tới như đứng lên đau đớn cũng không có tới lâm. Lôi ảnh nghi ngờ nhìn về phía trước mắt, chỉ gặp trước mắt cũng không phải là xa bao đại quyền đầu. Mà chính là một cái chiếu lấp lánh hộ ngạch. Hộ ngạch trung gian còn khắc họa lấy một cái Konoha bộ dáng. Buông ra lôi ảnh tay. Obito biến mất hắn bên người, xuất hiện tại hắc thổ cùng xích thổ bên người. Cái này mới nói, ta là Konoha thượng nhẫn Haruno ngoài sáng. Chuyên tới để cứu trợ vân nhẫn thôn đây là ta nhiệm vụ ủy thác thư. Obito chậm rãi lần nữa từ phong ấn quyển trục bên trong lấy ra một kiện y phục cùng nhiệm vụ ủy. Thác thư, vừa mặc y phục, vừa nói ra. Một bên hắc thổ từ trên người Obito rời hai mắt, trên mặt đỏ một chút, cũng từ trong ngực xuất ra lần này nhiệm vụ ủy thác thư. Nói, các người cũng quá không phân phải trái đúng sai đi. Chúng ta thế nhưng là cứu ngươi nhóm trong thôn bát vĩ Jinchuriki. Ngươi lại là liền một câu lời cảm tạ đều không có. Còn muốn giết chết chúng ta. Cái này cũng là các ngươi vụ nhẫn thôn đại khách chi đạo sao? Trong giọng nói tràn ngập nhàn nhạt châm chọc. Không biết vì cái gì. Tại cái này 3 năm thời gian bên trong. Trừ Konoha cùng xa nhẫn thôn bên ngoài. các đại nhẫn thôn ở giữa đều có một ít ma sát nhỏ. Bên trong lớn nhất cũng là vân nhẫn thôn cùng nham nhẫn thôn. Nếu không phải bọn họ ảnh giả áp chế, khả năng đều bạo phát lần thứ tư nhẫn giả đại chiến. Cái gì? Ngươi là Konoha ninja? Konoha lúc nào xuất hiện một cái lợi hại như vậy người? Lôi ảnh thô cuồng tràn đầy kinh hãi. Nhớ tới vừa mới hắn trên tay phải truyền đến cự đại lực lượng. Liền hắn tâm lý đều sợ hãi. Nhìn kiếp sau giới thật muốn thời tiết thay đổi đâu. Làm sao cường giả từng bước mà bốc lên đến. Một bên tây cùng đạt lỗ y đi tới. Trên mặt cũng là tràn đầy kinh hãi. Này so đại nhân là ai đả thương đâu. Tây đỡ dậy mặt đất Killer B. Hỏi, vừa mới Akatsuki hai người đả thương. Tiếp lấy Obito chậm rãi nói với lôi ảnh ngoài sáng vừa mới phát sinh hết thảy. Nghe xong đây hết thảy lôi ảnh hai mắt tràn ngập cừu hận. Giận dữ hết, đáng giận, Akatsuki người, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Oán hận thanh âm truyền đi rất xa, hù dọa thật trong rừng rậm chim chóc. Mang theo Obito ba người bọn họ, lôi ảnh trở lại vân nhẫn thôn. Nhìn lấy phá hư nghiêm trọng vân nhẫn thôn, lôi ảnh lần nữa lão lệ ngang dọc, tâm lý nói không nên lời đau thương. Lúc đầu tuổi vân nhẫn thôn có rất lớn ý kiến hắc thổ cùng xích thổ nhìn đến đây thảm trạng về sau. Cũng không nhịn được mắt lộ ra đồng tình, chỉ gặp tại thôn làng trung ương, có một cái to lớn hình tròn hố sâu, ngoài hố mặt phòng giống như cốt bài, ngược lại một chỗ. Trung quanh còn thật nhiều y liệu nhẫn giả dục dịch, đang cứu viện lấy thụ thương nhân dân. Như thế đại phá hư lực, Obito một đoán liền biết đây là thiên đạo bên siêu cấp thần La Thiên Trinh. Không biết có phải hay không là bởi vì hắn quan hệ. Nội dung cốt truyện sẽ cải biến lợi hại như vậy. Nguyên bản bị phá hư Konoha hiện tại biến thành vân nhẫn. Làm sao có thể... Cái này đến là ai có lớn như vậy bản sự. Đem nơi này phá hư nghiêm trọng như vậy. Hắc thổ trên mặt thật không thể tin. Không nghĩ tới xếp tại ninja trong thôn thứ nhất vân nhẫn thôn một dạng chi ở giữa liền biến thành. Dạng này, lôi ảnh xoa trong mắt nước mắt. Trong lòng suy nghĩ ban đêm này mấy người mặc hắc sắc hỏa vân phục đến mấy cái nam nhân. Tâm lý thống khổ, một chiêu. Chỉ là một chiêu, liền đem thành lập đã lâu thôn làng hủy hơn phân nửa. Đi đến một cái lâm thời dựng trong phòng, giảng một đống lớn lời khách sáo về sau. Obito ung xích thổ hai người bọn họ liền bắt đầu cứu viện công tác. Bất quá không nghĩ tới hắc thổ lông mày đẹp cùng xích thổ thổ độn cứu người thuận tiện như vậy. Tùy tiện thả mấy cây nhẫn thuật. Chung quanh đá vụn cùng sụp đổ phòng ốc liền bị thạch trụ thăng đứng lên. Mà Obito giống như căn bản không có đất dụng võ. Trong lòng cảm khái, không nghĩ tới chính mình cũng có vướng chân vướng tay thời điểm. Lúc này hắc thổ nghiêng liếc liếc một chút, Obito đắc ý nói. Cái này thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Lợi hại như vậy một cá nhân, lại còn không biết bất kỳ một cái thổ độn. Obito tâm lý được không phiền muộn, muốn không là chính mình không muốn học tập thổ độn, nơi nào sẽ dạng này bị động, lập tức cũng không để ý tới nàng. Phối hợp sử dụng trên thân lực lượng, lật ra lấy ngã xuống đất phòng. Hắc thổ lông mày đẹp gặp Obito không để ý tới thần sắc. Con mắt phát lạnh nói, hừ, lần trước sợ ta thù, ta còn không có tính với ngươi xong đâu. Obito trong miệng hoa hoa nói, ngươi muốn làm sao lấy? Hắc thổ chuyển đảo mắt nói, quỳ xuống đến, hướng ta đập mấy cái khấu đầu, thuận tiện gọi ta ba tiếng cô nãi nãi đi. Này hắc thổ lông mày đẹp ngược lại là miệng không tha. Người, Obito té xỉu, thực sự không có nghĩ đến cái này lông mày đẹp như thế làm bậy. Quay người lại, chuẩn bị đổi cái vị trí. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.